Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một là vừa lúc lại có người đi qua. Cô ngây ngốc một chút, nhíu mày giải thích. Cô cho là một câu xin lỗi có thể giải quyết được hay sao? Cô có thấy không? Trán của tôi đang chảy máu rồi đây này. Nam nhân lấy cái tay xoay trán để xuống trước mặt nhìn một chút. Chỉ thấy trên tay thoáng xuất hiện một vệt máu. Khó trách lại thấy đau như vậy. Thật ra lúc đầu là do cô sai trước. Vốn là nên hào hào hướng tới người ta giải thích bồi tội mới đúng. Nhưng gần đây cô gặp vận xui liên tiếp, khiến cho tâm lao lực quá độ, cho nên khí lực làm yên lòng người khác, cúi đầu giải thích đều không còn nữa. Athena khẽ thở dài một cái, rồi quyết định dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt. Từ trong túi sách, cô lấy ra 500 đồng đưa cho đối phương. 500 đồng hẳn là đủ cho phí sơ cứu chứ? Cô nói có gì? Trong nháy mắt đối phương trợn tròn hai mắt, giận không thể át điên cuồng hét lên với cô. Athena lặng đi một chút, lúc này mới hậu tri hậu giác, phát hiện ra giải pháp lúc nãy của mình thuyết phục rất không ổn thỏa. Tôi cũng không có ý gì khác, đây chỉ là tiền thuốc men mà thôi. Cô sửa miệng nói. Tiền thuốc men ư? 500 đồng đó có phải là rất rẻ hay không? Có cho thì cũng cho 5.000 đồng đi. Đối phương trừng cô một lúc lâu, đột nhiên lấy khẩu khí ngả ngớn, hừ lạnh nói. Cô trầm mặc không nói, lại trừng hắn, lúc này mới phát hiện y phục của đối phương tuyệt đối không bình thường. Không chỉ có áo sơ mi hoa, xương xứng với quần tây, còn trên chân đeo dép lê, trên cổ còn có hai vòng cổ to, vừa nhìn đã biết là không phải là người lương thiện. Thần kinh trong nháy mắt cứng lại. Cô đem giày đã bị gãy gót trên tay đeo lại trên chân, rồi sau đó dựa theo mặt tường phía sau chậm rãi đứng lên. Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy. Cô chuyển sang thái độ cẩn thận nói. Tôi không để ý cô sẽ đi lĩnh tiền đâu. Đối phương nhíu mày trả lời cô. Đến tận đây thì Âu Thiên Hà đã không tin là chuyện cô bị quỷ xui ám. Nếu không sao có thể xui xẻo tới trình độ này cơ chứ. Cơ hội lên chức thành nước bọt, bị bạn trai vứt bỏ còn cuốn đi toàn bộ tích cóp, bị chủ thuê nhà giả lừa mất một chút tiền còn sót lại, còn không có nhà để về. Cuối cùng lại gặp phải lưu manh, lấy công phun sư tử ngoạm bắt đền tiền thuốc men. Trên đời này còn có người thứ hai xui hơn và thảm hơn cô không? Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có 3.000 đồng mà thôi. Cô nói trong tuyệt vọng. Đối phương nghe như vậy liền kêu cười nhẹ lông mày, bày ra một bộ dáng như kiểu. Cô cho là tôi là trẻ lên ba chắc. Athena đột nhiên có ý xúc động muốn khóc. Không phải là vì sợ hãi, mà bởi vì ông trời đối đãi vô tình với cô. Rốt cuộc thì cô đã làm cái gì sai, khiến ông trời phải liên tiếp làm cho cô sợ hãi lo lắng, tra tấn tinh thần cô như vậy. Nước mắt bỗng nhiên ngừng tụ trong vành mắt, rồi rất nhanh chảy xuống. Cô lập tức lấy tay hủy diệt, không muốn khuất phục nữa. Tôi dẫn anh đi lính tiền, thì ai sẽ tin thôi. Âu Thiên Hà không đợi đối phương có phản ứng, cô nén chân đau lách chân bị thương đi về phía trước. Trước đó không xa có trạm ATM vẫn đang còn sáng đèn. Cô chỉ muốn đưa tài khoản trống không cho hắn xem, thì hắn sẽ biết cô đang nói là thật. Chân cô là có chuyện gì vậy? Phía sau truyền đến tiếng hỏi nghi hoặc của đối phương. Cô không trả lời, chỉ lết cái chân đang đau đi về phía trước, cũng đủ lấy hết toàn bộ khí lực của cô. Thật là đau lắm. Lúc nãy còn ngồi dưới đất thì chưa biết gì. Lúc đứng dậy cũng chỉ thấy hơi đau đau mà thôi. Không nghĩ tới, chỉ hơi dùng lực một chút, thì đau đớn lại lập tức nhói đến tận trong tim, làm cho cô chảy cả mồ hôi lạnh. Chân cô thật sự là chỉ bị trật thôi sao? Sao lại đau như vậy cơ chứ? Làm sao bây giờ? Hành động không tiện như vậy, làm sao tìm được công việc tìm nhà chứ? Ông chủ phỏng vấn sau khi nhìn cô cao thọt như vậy, còn có thể tuyển cô sao? Thậm chí tài sản 3.000.000 đồng còn đã bị thổ phỉ phía sau vơ vét đi rồi. Từ nay về sau thì cô phải trải qua như thế nào đây? Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt bất lực, càng đi càng thấy chân đau không thể nào chịu nổi. Cô không muốn khóc, không muốn khuất phục sự thật vô tình này, nhưng nước mắt lại không có cách nào kiềm được mà chảy ra. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô không nghe thấy gì ư? Cảm giác bị coi thường là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net